Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Chuyện này, ngươi phải cho trẫm một cái công đạo. Nữ hoàng bệ hạ một tay cầm lấy cây mận, một tay cầm lấy đồ vật của hệ thống. Thứ không thuộc về thời đại này là lạt điều. Sau khi mặt không đổi sắc ăn mận, lại ăn thêm lạt điều. Thần sắc cao quý lãnh diễm ép hỏi thái giám tổng quản của nàng. Hệ thống nhịn không được anh. Người ta đã đem lạt điều mà mình không nỡ bỏ ra đến cấp cho ngài rồi. Bệ hạ ngài còn muốn ta như thế nào? Không phải là tác dụng trao đổi linh hồn sớm hết. Ngươi cùng đế quân đại đại lại phải đổi lại đi. Keo kiệt đi á, thái giám tổng quản cảm thấy đây là một việc nhỏ. Sớm một ngày hay trễ một ngày căn bản không có ảnh hưởng. Dù sao sớm muộn là phải đổi lại. Nhưng mà nữ hoàng bệ hạ cảm thấy ảnh hưởng lớn được không nào? Vốn, kế hoạch của nàng có bao nhiêu hoàn mỹ a trước khi thân thể đổi lại. Nàng cho tiểu kiều thê một hôn lễ long trọng, khiến hắn cả đời khó quên kết quả. MMP, hôn lễ vẫn chưa xong đâu. Chú rể biến thành tân nương biến thành chú rể, tức giận đến cong tường, chỉ có thể ăn lạt điều ép cơn giận xuống. Lạt điều còn nữa không? Cho chấm 10 bao, hệ thống bị cướp sạch không thừa một túi. Anh, phong hoa ăn lạt điều. Cảm thán một câu, cuộc sống của chấm tịch mịch thật là như tuyết a. Nhớ ngày đó, kỹ năng còn chưa mất đi hiệu lực. Nàng cùng tiểu kiều thê vẫn không thay đổi lại nữ tử mang thai. Có mấy tháng nôn ngoẹ đến nghiêm trọng. Nam nhân, mang thai, nhưng hắn ở trong thân xác nữ nhi a, đây là phản ứng sinh lý của nữ tử lúc mang thai. Cùng linh hồn của con người không có quan hệ. Phượng Chiêu Ca nôn nghén đến lợi hại. Không sai, nôn nghén, thời điểm này, nữ hoàng bệ hạ sẽ hoàn toàn 360 tốc độ không góc chết thể hiện ra bá đạo tổng tài ôn nhu đem tiểu kiều thê nôn nghén đến nước mắt lưng tròng kéo. Vào trong lồng ngực, muốn ăn cái gì, chấm tự mình làm cho ngươi. Chủ nghệ của phong hoa so với ngự chủ thiên thánh quốc còn tốt hơn. Đồ ăn nàng làm ra có sắc thái tươi đẹp, thanh đạm ngon miệng, giá trị dinh dưỡng cao. Đến cả Phượng Chiêu Ca nôn ngoẹ nghiêm trọng không đói bụng. Nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Cầm lấy chiếc đũa. Quét sạch sành xanh, muốn biết vì sao chậm xuống bếp làm đồ ăn, người ăn liền không nôn ngoẹ nữa không? Phong Hoa mỉm cười, trả lời hắn, đó là bởi vì chậm lúc làm đồ ăn, mang theo tình ý đối với ái phi ngươi a, sau khi đổi trở về. Bởi vì là vẫn còn mấy tháng nữ hoàng bệ hạ có bệnh trạng giống như nữ tử bình thường. Cùng hung hãn linh hồn của nàng không quan hệ. Phong Hoa nôn nghén, đồng dạng ăn không ngon, nàng cũng không khả năng xuống bếp làm đồ ăn. Vì vậy, hoàng đế của chúng ta bệ hạ sung phong nhận việc, làm được một bàn phong hoa lãnh diễm ngồi trước một bàn thức ăn đen như mực không thể phân biệt được. Nhìn qua Phượng Chiêu Ca vừa mới xuống bếp xong, biểu lộ suy tư rất nghiêm túc, cho ra một cái kết luận, người nhất định là khó chịu với trẫm, muốn dùng độc dược để hại chết trẫm. Để kế thừa giang sơn của trẫm, Phượng Chiêu Ca Diong, hắn vội vàng giải thích nói ra. Rõ ràng ta cũng là dựa theo ngươi nói. Lúc làm đồ ăn còn mang tình ý tràn đầy a, cũng không biết vì cái gì thấy nữ hoàng bệ hạ cười như không cười nhìn hắn. Tiểu kiều thê liền biểu lộ vẻ mặt phạm sai lầm, âm thanh càng ngày càng thấp. Phong Hoa sợ bị độc chết, tự nhiên không dám ăn một bàn thức ăn kia. Chỉ oán hận cắn một cái lạt điều. Tiểu kiều thê ngươi thay đổi. Nam nhân quả nhiên đều là móng heo. Cách chương.